dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 383, Vũ Trang Chiến Tuyến. Dốc núi đông tú người. Hôm sau trời vừa sáng, Aoki Sukazuka như thường lệ đi câu lạc bộ huấn luyện. Giữa trưa về nhà cho Sora làm cơm trưa. Nghỉ trưa một lát, buổi chiều lại là lặp lại mà đơn điệu huấn luyện. Bởi vì tố chất thân thể tăng trưởng, Aoki Tsukasa từ trọng trở nên có chút tràn ngập nguy hiểm dâng lên. Hắn nhất định phải nghiêm ngặt khống chế chính mình ẩm thực, tránh cho chính mình siêu trọng. Đây là thống khổ mình cùng chính mình đấu tranh. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là yên lặng chịu đựng lấy. Đối với hắn mà nói, khổ cực mấy tháng, chỉ vì cuối cùng cuộc chiến đấu này, hắn không cho phép bởi vì làm chính mình nguyên nhân mà không may xuất hiện. Sau khi kết thúc huấn luyện, có chút sức cùng lực kiệt, Aoki Tsukasa không có lập tức trở về nhà, mà là cùng đồng dạng đang huấn luyện Maeda Tora trực tiếp đi nhà phụ cận công viên. Ngày xưa thoạt nhìn nhàn nhã, bình tĩnh công viên, và hôm nay thoạt nhìn lại có vẻ hơi không đánh ngang phàm, bởi vì lúc này trong công viên không có cái gì chơi đùa tiểu hài tử, cũng không có cái gì tản bộ tình lữ, có, chỉ có lít nhà lít nhít tụ tập cùng một chỗ cười đùa đùa giỡn thiếu niên đầu trọc. Aoki Tsukasa cất bước mà vào, nguyên bản tản mạn tư tán lấy thiếu niên đầu trọc nhóm, dồn dập đứng thẳng người. Từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ, vẻ sùng bái. Lão đại, Aoki lão đại, đã lâu không gặp a. Đại ma vương, nhìn xem bọn hắn từng cái tựa như nói giỡn hoan hô. Aoki Tsukasa chỉ là nhếch miệng, đối bọn hắn khoát tay áo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút, nhân số so với hắn nghĩ còn nhiều hơn một chút. Coi là chính hắn, 43 người. Mặc dù so với những Suzuran đó, hầu cần động một tí 40-50 người cất bước, nhiều nhất chừng 100 hào người mà nói còn ít đi không ít. Nhưng ở vốn cũng không có nhiều như vậy không tốt học sinh bio tới nói, đã là toàn trường không tốt 8% trở lên, đều đến rồi. Aoki Tsukasa trong đám người thấy được Hứa nhiều hơn mình thân ảnh quen thuộc. Có lớp 11 Koda Suneo dẫn đầu 10 cái, cũng có cấp 3 Ishihara huynh đệ, còn có dáng người vẫn như cũ to mọng Enoyo. Đương nhiên, cũng không thiếu được Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake hai người này. Su, người cái tên này gần nhất có thể là thành danh nhân a. Uenoyo hi hi ha ha đối Aoki Tsukasa chen lấn chen lông mày. Trước đó tiết mục trong kia cái nữ chủ trì, Shimohara Raker, Aoki-kun có hay không nàng phương thức liên lạc a? Có, ngươi cũng không cần đến a. Aoki Tsukasa còn lấy trêu ghẹo, mà Uenoyo thì một bộ nhận lấy bạo kích bộ dáng. Hắn đối Uenoyo cười cười, lập tức biểu lộ ngưng trọng lên. Hôm nay gọi các ngươi đến, cũng không phải tới ôn chuyện. Aoki Tsukasa chỉ một câu, liền để tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh trở lại. Hắn ngồi chồm hổm ở công viên trên ghế, đạp trên ghế ngồi, ngồi tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, nhìn bên cạnh ngồi vây quanh một đoàn đồng bạn, cất cao giọng nói, ta nghĩ các ngươi nên cũng biết, gần nhất hậu cần lưu truyền lời giải thích, bọn hắn nói, mong muốn nhất thống hậu cần người. Nhất định phải đánh thắng ta. Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng, cười có chút lãnh khốc, nói, muốn đánh thắng Bayo, ta không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Mong muốn leo lên chính mình trường học đỉnh phong, lại muốn theo chúng ta này kiếm chuyện. Thế nhưng, người không phạm ta, ta không phạm người. Aoki Tsukasa nhìn về phía mọi người, ngón tay hơi hơi gõ mấy cái mu bàn tay. Chung quanh thiếu niên bất lương ý thức được hắn muốn nói gì, biểu lộ, thời gian dần qua kích động. Có lẽ là ta gần nhất quá bận rộn, hoặc là bình thường quá lười, để bọn hắn cảm thấy chúng ta là tốt bóp quả hồng mềm. Aoki Tsukasa cười nhạo một tiếng, nheo lại mắt, cho nên, nếu như có người muốn tới tìm chúng ta Bayo phiền phức, chúng ta nên làm như thế nào? Đánh lại, một tên thiếu niên bất lương vung cánh tay lên một cái. Biểu lộ dữ tợn, Aoki Tsukasa gật gật đầu, thản nhiên nói, không sai, chúng ta không khi dễ người khác, nhưng cũng không cho phép người nào tới khi dễ chúng ta. Căn cứ Maeda Tora phân tích, bọn hắn hẳn là sẽ chờ ta đánh xong tranh tài, hồi trở lại tới trường học về sau bắt đầu lần lượt tới cửa tìm chúng ta gây phiền phức. Thế nhưng, để phòng Nagai chuyện khi đó kiện tái diễn, ta hy vọng các ngươi có thể giữ vững tinh thần tới. Trong khoảng thời gian này, tránh đi khả năng xuất hiện phiền phức địa điểm, đồng thời, tránh cho đơn độc hành động, ta sẽ để cho Maeda Tora sáng tạo một cái nói chuyện phiếm bày. Đến lúc đó tùy thời trong điện thoại trao đổi tình báo cùng thông biết sự tình. Trừ bỏ hậu cần sự tình, ta hy vọng các ngươi hiện tại nắm hết thảy cùng Yakuza có liên quan sự tình đều phiết sạch sẽ. Thiếu niên bất lương nhóm hai mặt, nhìn nhau, không biết Aoki Tsukasa nói lời này có ý tứ là cái gì. Không quản các ngươi bình thường đi ra ngoài chơi nhận biết đại ca cũng tốt, vẫn là thật vất vả mới kết giao Yakuza, bất luận cái gì cùng bọn hắn có liên quan sự tình, đều cho ta tại mấy ngày nay phiết sạch sẽ. Tháng 2 trước đó, ta hy vọng các ngươi bất cứ người nào đều không có cùng cực đạo lên có chút liên lụy. Aoki Tsukasa nói xong, Ueno Yo mặt lộ vẻ khó xử. Vì cái gì a? Ta mặc dù nhận biết mấy cái Yakuza người, nhưng bọn hắn cũng rất tốt. Ta cũng không cùng bọn hắn đi làm việc, liền tình cờ cùng nhau chơi đùa chơi. Không được, Aoki Tsukasa chém đinh chặt sắt sau khi nói xong, nhìn xem hắn có chút khó chịu biểu lộ, thản nhiên nói, hiện tại ngươi khả năng không đại lý hiểu ta làm như vậy nguyên nhân. Nhưng tin tưởng ta, nếu như không nghĩ nằm thi tại đầu đường, hoặc là bị liên lụy đến chuyện gì kiện bên trong, liền từ giờ trở đi bắt đầu phủi sạch quan hệ. Sở dĩ nói như vậy là Aoki Tsukasa biết Yachiyo thành phố sắp phát sinh cái gì. Hắn nhiều làm không được, nhưng bảo hộ tiểu đệ của mình không bị những chuyện này liên lụy, lại là hắn cho rằng chính mình nên muốn gánh vác lên trách nhiệm. Ueno Yo cũng không phải cái kẻ ngu, lời nói này đi ra, hắn cũng đã nhận ra Aoki Tsukasa có thể biết một chút hắn không biết sự tình. Thế là, hắn gật gật đầu, không nhắc lại ra nghi vấn, nhưng trong lòng đối với khả năng phát sinh cái gì, lại mơ hồ có suy đoán. Tạm thời cứ như vậy hai chuyện, tốt nhất tình huống chính là mọi người nhẫn nại một thoáng, chờ ta hồi trở lại tới trường học, chúng ta cùng một chỗ, trực diện hậu cần. Aoki Tsukasa cười, giơ lên cái cằm, là thời điểm nói cho bọn hắn. Đầu chọc, vẫn là Bayo mạnh một điểm. Ha ha ha, đại gia không nhịn được cười. Mà Aoki Tsukasa thì vung tay lên. Ok, đại gia nên làm gì đi thôi. Nhớ kỹ lời nói của ta. Trong khoảng thời gian này bảo trì điệu thấp cảnh giác. Chờ ta trở lại, những hậu cần đó ra hỏa chỉ cần dám tới cửa, chúng ta liền cho bọn hắn đánh lại. Các thiếu niên hô to, hô ứng Aoki Tsukasa lời nói, bọn hắn kỳ thật sớm đã có chút kiềm chế không được. Một núi không thể chứa hai hổ, Bayo đấn thắng Nagai, lại chậm chạp không có thể trở thành chi ba tối cường. Không cũng là bởi vì có hậu cần cùng Suzuran bày ở trước mắt, trở thành một tòa núi lớn giống như tồn tại sao? Chỉ có đánh thắng bọn hắn, Bayo mới có thể thực sự trở thành tối cường. Tách ra khỏi bọn họ về sau, Aoki Tsukasa bước lên đường về nhà. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cùng Busujima Saeko phát ra tin nhắn. Cũng không phải hắn không muốn đi gặp nàng, mà là hắn hiện tại luôn cảm thấy trông thấy Busujima Saeko liền trong lòng chột ra. Lần trước lúc chia tay, Aoki Tsukasa liền cảm thấy Busujima Saeko giống như đã nhận ra chút gì. Điều này cũng làm cho hắn lại không dám tùy tiện đi tìm Busujima Saeko. Quả nhiên, hay là nên cùng nàng thẳng thắn sao? Aoki Tsukasa thở dài, còn chưa kịp thu hồi điện thoại. Bên tai, chợt truyền đến ầm ầm một mảnh motor tiếng động cơ. Hắn dừng bước lại dựa vào hướng ven đường. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng xe gắn máy cũng không là đi ngang qua, mà là thẳng tắp chạy chính mình lao đến. Một ngựa đi đầu vị kia, một thân màu đen đinh tán áo jacket, một đầu tóc vàng chiều kiến dựng thẳng lên, mang theo kính râm chính đối Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười thản nhiên. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh nhìn mười mấy chiếc xe gắn máy ong ong oanh động lấy động cơ, ngăn cản chính mình đường đi. Ngươi, liền là Aoki Tsukasa à? Lần đầu gặp gỡ, ta là vũ trang chiến tuyến, dốc núi đông tú người. 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?